Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Yên Vũ Lâu Chủ Nhân. Điện hạ, chỉ có hoàng tử mới có thể như vậy xưng hô. Nói như thế, Tần Điệp sau lưng lại còn có một vị hoàng tử. Đồng thời này một vị hoàng tử còn cực kỳ bất phàm. 20 mấy tuổi, đã là một quân thống suất. Đủ đều bên trong không có bất luận cái nào hoàng tử có thể cùng hắn so với. Đương nhiên, đây chỉ là 4 cái hộ vệ. Này 4 cái hộ vệ đã từng chắc cũng là cái kia một hoàng tử người. Sau bị, được đưa cho Tần Điệp. Nghĩ được nơi này, Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng lại. Nhìn về phía trước mặt Tần Điệp. Nghe xong 4 cái hộ vệ. Tần Điệp như cũ là gương mặt hờ hững. Trong thần sắc không có một tia gợn sóng. Hoàng tử thì lại làm sao? Thống suất một quân thì lại làm sao? Hắn không được sủng ái. Tề Hoàng không thích hắn. Đối mặt hắn mấy cái ca ca. Hắn nói liên tục một câu không cũng không dám. Ngay cả mình đều không bảo vệ được. Như thế nào giúp ta? Tần Điệp nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh thần sắc cứng lại. 4 cái hộ vệ đều là gương mặt ngơ ngác. Cô nương, người không thể nói như vậy điện hạ. Điện hạ cho dù không bị Tề Hoàng yêu thích, nhưng hắn như cũ là các hoàng tử bên trong ưu tú nhất. Đồng thời điện hạ cũng là chân tâm yêu thích cô nương. Tin tưởng cô nương mới có thể cảm nhận được. Điện hạ cũng không phải là không đồng ý trợ giúp cô nương, mà là điện hạ có quá nhiều nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn không chỉ có là vì hắn chính mình sống sót, hắn nhược tử như chết, có quá nhiều người muốn đi theo hắn cùng chết. Điện hạ cùng bất luận cái nào hoàng tử cũng khác nhau, hy vọng cô nương có thể lý giải hắn. 4 cái hộ vệ nói rằng, tựa hồ là muốn giải thích cái gì, nói rồi nửa ngày nhưng là cũng không nói gì đi ra. Tần Điệp nhìn 4 cái hộ vệ, gương mặt trầm mặc, sau khi chính là nở nụ cười. Nụ cười có một vệt tuyệt nhiên. Hắn đã bị, được lưu vong, coi như trở về, cũng lại không đã từng quyền lực. Không giúp được ta, giết mẫu mối thù, không đội trời chung, ta đã nhịn quá lâu. Cho dù chết, ta cũng phải hợp lại lần trước. Tần Điệp nói rằng, trong thần sắc tràn đầy kiên quyết vẻ. 4 cái hộ vệ nhìn nàng, gương mặt thần sợ run. Bọn họ biết Tần Điệp cừu hận trong lòng, vẫn như cũ không nghĩ tới Tần Điệp vì báo thù có thể như thế chăng cố tất cả. Cô nương, xin mời cân nhắc. 4 cái hộ vệ nói rằng, đều là hướng về Tần Điệp cúi đầu, tựa hồ là còn muốn khuyên bảo Tần Điệp. Tần Điệp nhìn 4 người, đây là lắc đầu, đã không còn kịp. Từ hắn đã từng ruồng bỏ ta thời gian, liền nhất định ta cùng hắn đã không thể nào. Tần Điệp nói rằng, gương mặt hờ hững, làm cho 4 cái hộ vệ đều là run lên, quỳ trên mặt đất, tựa hồ là đè nén cái gì. Cô nương, ngươi hiểu lầm điện hạ rồi. Điện hạ chưa bao giờ ruồng bỏ quá ngươi. Ngươi là điện hạ ngoại trừ Linh Tần ở ngoài một người duy nhất quan tâm nữ tử. Cô nương, ngươi không nên không biết. Một hộ vệ nói rằng, ngẩng đầu, nhìn Tần Điệp, gương mặt chìm nhiên. Tần Điệp nhìn hắn, như cũ là gương mặt lạnh lùng. Cô nương, điện hạ không có ruồng bỏ quá ngươi. Điện hạ làm hết thảy đều là vì ngươi. Ngươi cũng biết điện hạ vì ngươi hy sinh bao nhiêu không? Vì ngươi, điện hạ lần thứ nhất ngỗ nghịch rồi. Địch Hòa, câm miệng. Hộ vệ này lời nói một nửa trực tiếp bị cắt đứt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện hộ vệ, gương mặt ngơ ngác. Nói chuyện hộ vệ là 4 người đứng đầu. Một tiếng quát lớn chặt đứt một hộ vệ. Nhìn quỳ 3 người một chút, đứng lên, hướng về Tần Điệp cúi đầu, lại hướng về Diệp Linh cúi đầu, gương mặt vẻ cung kính. Thuộc hạ Địch Phong, vĩnh viễn chung với cô nương, như cô nương nguyện phụng hắn làm chủ, vậy hắn chính là chủ nhân của ta. Hộ vệ nói rằng, một câu nói, làm cho quỳ ba cái hộ vệ đều là cả kinh, nhìn về phía Địch Phong, gương mặt không rõ, cũng còn nhớ tới điện hạ lúc rời đi đã từng đối với chúng ta giao phó nói sao. Địch Phong nói rằng, nhìn về phía ba người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Tần Điệp, vừa nhìn về phía Diệp Linh, nhưng là, một hộ vệ nói rằng, vẫn còn có chút không cam lòng, tựa hồ là còn muốn nói một ít gì. Nhớ kỹ, chúng ta mệnh là điện hạ cứu, người nhà của chúng ta, thê nữ đều là bởi vì điện hạ mới có thể tiếp tục sống. Điện hạ rời đi thời gian từng nói, phải bảo vệ cô nương, chúng ta chính là muốn tận cùng trách nhiệm của chúng ta. Mặc kệ cô nương phải làm gì, làm quyết định gì, chúng ta đều nên theo, cho dù là chết. Địch Phong nói rằng, mấy câu nói, làm cho ba người khác đều là vẻ mặt chấn động, Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, chỉ là một hộ vệ liền có thể có như thế quyết đoán. Có thể tại hộ vệ bên trong có như thế uy vọng. Để hộ vệ cam nguyện vì hắn mà chết. Hắn rốt cuộc là một người thế nào? Vì sao lại không được sủng ái? Chúng ta bốn người, Địch Phong, Địch Hòa, Địch Sơn, Địch Lâm, đồng ý rốt cục công tử. Trung tâm bất nhị, nhắc tới điện hạ, bốn người tựa hồ cũng nghĩ thông suốt. Đều là hướng về Diệp Linh cúi đầu. Cùng Tần Điệp giống như vậy, phụng Diệp Linh làm chủ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, gật gật đầu. Bốn cái hộ vệ đều có đan vũ 6 tầng cảnh giới, cũng không tính là yếu, cũng coi như là một luồng không nhỏ trợ lực. Như vậy, Tần Điệp còn có nàng bốn cái hộ vệ đều thần phục Diệp Linh, phụng Diệp Linh làm chủ. Diệp Linh nhìn 5 người một chút, coi lại một chút khúc lâu bên trong đầy đất máu tanh. Khẽ nhíu mày, công tử, không cần lo lắng, Yên Vũ Lâu là điện hạ bảo vệ, những thế gia này phải không dám đối với Yên Vũ Lâu ra tay. Địch Phong nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Điệp, bốn người liếc nhìn nhau, tựa hồ là minh bạch, từng người nắm lên trên mặt đất xác chết. Đi ra khúc lâu ở ngoài, đã vây quanh không ít người. Rất nhiều đều là đến từ chính Vũ Lâu, Thi Lâu, Họa Lâu, có thế gia công tử, có văn nhân nhã sĩ, đều là đứng xa xa nhìn khúc lâu. Trong thần sắc có một vệt chấn động nhiên, một người lai lịch không rõ, xông vào khúc lâu, lại không có bị, được khúc lâu bên trong 10 cái con cháu thế gia cho ném ra. Người này đến cùng có cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là tứ đại thế gia người? Một phen suy đoán, nhưng là ai đoán không được một cụ thể, ai cũng không thuyết phục được ai. Chỉ là tại đây khúc lâu ở ngoài chờ, mãi đến tận một khúc tiếng đàn rơi, lại qua chốc lát, rốt cục có người phát ra, là 4 cái gã sai vặt trang phục người, gương mặt lạnh lùng, một chút làm cho một đám người kết hôn lúc chấn động. Khi bọn họ nhìn thấy 4 người này trên người trên tay nắm lấy gì đó lúc, tất cả đều là vẻ mặt run lên. Xác chết là xác chết, không phải tiến vào cái kia một người xác chết, mà là những kia con cháu thế gia xác chết. Một mấy bên dưới, đúng lúc là 10 người, một không ít, lại toàn bộ chết ở khúc lâu bên trong. Xảy ra chuyện gì? 10 người này làm sao sẽ chết ở khúc lâu bên trong? Chẳng lẽ là cái kia một người? 10 người này lai lịch cũng đều không đơn giản, sau lưng bối cảnh đều mạnh phi thường, nhưng là toàn bộ chết ở này khúc lâu bên trong. Một khi truyền đi, không khác nào một hồi động đất. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt ngơ ngác. 10 người này ý đồ đối với Khuynh Thành cô nương gây rối. Chúng ta phụng Khuynh Thành cô nương chi mệnh, giết bọn họ. Địch Phong 4 người nói rằng, nhìn trước mặt một đám người, đều là vẻ mặt lạnh lùng, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Không phải cái kia một người giết, lại là Khuynh Thành cô nương. Yến Khuynh Thành, bọn họ tự nhiên là biết, khuôn mặt đẹp là một mặt, càng là bởi vì vị nào điện hạ, Yến Khuynh Thành, nàng là vị nào điện hạ coi trọng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.